Thần khống thiên hạ, chương 894. Lăng Thiếu, ta muốn cùng ngươi quyết. Góc truyện audio.com. Bí thuật bực này đương nhiên càng ít người biết càng tốt rồi. Người của Trương gia nghe lời nói của Phạm Tằng lập tức mừng rỡ. Trương An Minh nói: có hai đại tôn giả tới, Diệp gia khẳng định là tai kiếp khó tránh rồi, đến lúc đó Thăng Linh quyết liền là của chúng ta rồi. Cha, đến lúc đó không nên thương tổn Diệp Thủy Thanh a, ta còn muốn nàng làm nữ nhân của ta. Trương Cơ từ bên cạnh nói: yên tâm, Diệp gia sau này đều là của Trương gia chúng ta, Diệp Thủy Thanh dĩ nhiên cũng trốn không thoát. Trương An Minh rất là vui vẻ nói: ở trong mắt hắn Diệp gia nhất định là sắp tới diệt vong rồi, mà hết thảy của Diệp gia còn không phải là do bọn hắn định đoạt sao? Tuy nói hai nhà từng có giao tình ngàn năm, nhưng mà cũng theo thời gian thay đổi sớm đã biến vị rồi, huống chi là chuyện tinh quáng 20 năm trước. Trương An Minh vẫn là rất không thoải mái, đối với điểm tình cũ về Diệp gia này sớm đã tan thành mây khói rồi. Trong đại viện Diệp gia của Diệp gia thành, Diệp Thủy Thanh đang nhiệt tình đem đại ca Diệp Vân Phong của mình hướng Phượng Tiêm Vận Thải Hà Nguyệt Cát Bối Hân, Bạch Vũ Tích cùng với Vi Đại Nhi chúng nữ giới thiệu. Nàng càng không ngừng hướng chúng nữ nói đại ca của mình là tốt đẹp như thế nào, thẳng đem đại ca của mình khen thành nam nhân tốt tuyệt thế chỉ trên trời mới có, dưới đất tìm không ra. Mới đầu chúng nữ chỉ cho lời nói của Diệp Thủy Thanh là khoe khoang một phen mà thôi. Nhưng mà càng nghe Diệp Thủy Thanh nói, dông sần hấp là làm bà mai là nhảy, chúng nữ đã cảm thấy không có tư vị rồi. Diệp Vân Phong ở một bên cũng không nghĩ tới sau khi chúng nữ đem khăn che mặt lấy xuống lại là xinh đẹp như thiên tiên như vậy, mỗi người như xuân lan thu cúc mỗi người một hương, nhìn đến ánh mắt hắn đăm đăm. Trong lòng Diệp Vân Phong thầm khen, thật là một hảo muội tử a, lại giới thiệu cho hắn nhiều mỹ nữ như vậy còn để cho hắn một mình toàn bộ bắt lại, quả nhiên là áp lực cực đại. Lòng yêu cái đẹp mỗi người đều có. Sau khi Diệp Vân Phong thấy chúng nữ liền quyết định vô luận như thế nào cũng muốn lưu lại một hai người làm lão bà cho hắn rồi, lưu lại toàn bộ cảm thấy không quá thực tế. Hắn sở dĩ dám nghĩ như vậy đều bởi vì muội muội của hắn đã nói qua với hắn, Lăng Tiếu là một nam nhân vô tình, mà chúng nữ ở trước mắt này tựa hồ quan hệ với Lăng Tiếu có chút dây dưa không rõ, nhưng mà muội muội của hắn đảm bảo nói chúng nữ chẳng qua là đồng bạn của Lăng Tiếu mà thôi, đây mới khiến Diệp Vân Phong lớn mật theo đuổi. Trong mấy mỹ nữ, Diệp Vân Phong yêu thích nhất chính là Bạch Vũ Tích cùng Cát Bối Hân, hai nàng đều có khí chất tiêm nhu nhàn tĩnh, để cho bất kỳ nam nhân nào đều có một loại cảm giác nhịn không được muốn che chở các nàng, chính là loại mà Diệp Vân Phong thích nhất. Dĩ nhiên, không phải nói Phượng Tiêm Vận Thải Hà Nguyệt cùng với Vi Đại Nhi tam nữ không xinh đẹp, chỉ nói là khí chất của mấy người các nàng cũng không phải là Diệp Vân Phong có thể trấn trụ được. Phượng Tiêm Vận mặc dù cùng Bạch Vũ Tích Cát Bối Hân niên kỳ không sai biệt lắm, nhưng mà nàng đã sinh hai tử, phong vận thành thục quyến rũ kia không phải là hai người bọn họ có được, đồng thời nàng lại là trung cấp địa hoàng, nàng trừ Lăng Tiếu ra nam nhân nào cũng không có hứng thú, lộ ra vẻ rất là lãnh đạm, cho nên Diệp Vân Phong không có ý tứ đi tìm không vui. Thải Hà Nguyệt càng không cần phải nó từng đã là tu la nữ, vị. Góc truyện audio.com. Đạo thành thục so với Phượng Tiêm Vận càng thêm rõ ràng, nhưng mà khí thế sát phạt hung hãn kia khiến cho người ta sợ hãi, quan trọng nhất là nàng không đợi Diệp Vân Phong mở miệng liền biểu lộ Lăng Tiếu là phu quân của nàng, trước một bước ngăn chặn miệng của Diệp Vân Phong. Vì Đại Nhi càng không cần phải nói, nàng mặt ngoài thoạt nhìn nhiệt tình bắn ra bốn phía, mị hoặc vô cùng, nhưng mà nghiêm túc nếu so với ai cũng khó mà ứng phó được. Khi Diệp Vân Phong cố gắng muốn nói chuyện cùng nàng, nàng lớn tiếng nói một câu: lão nương đối với đệ đệ nhà ta cảm thấy hứng thú. Diệp Vân Phong phải lập tức thua chạy mất, Diệp Thủy Thanh cũng nhìn thấu một chút manh mối, nếu ca ca thích Cát Bối Hân cùng Bạch Vũ Tích vậy thì toàn lực tác hợp cho bọn họ đi. Diệp Thủy Thanh chính là nghĩ tới để cho Lăng Tiếu hối hận khi đắc tội nàng, lại nhìn thân thể của nàng, vậy thì cầm nữ nhân của hắn tới bồi thường đi. Hân tỷ tỷ, Vũ Tích tỷ tỷ, để cho đại ca ta mang các ngươi vào trong thành đi dạo một chút có được hay không, Diệp gia thành chúng ta cũng là danh thành ở phụ cận đây, tuyệt đối khiến cho các ngươi tận hứng. Diệp Thủy Thanh đầy Cát Bối Hân cùng Bạch Vũ Tích đến trước mặt của đại ca nàng nói. Phượng Tiêm Vận ở một bên muốn nói cái gì, lại bị Thải Hà Nguyệt ngăn lại. Vận muội, chuyện này chúng ta bất kể, nếu như các nàng ngay cả điểm tự chủ này cũng không có, các nàng cũng không đáng làm tỷ muội của chúng ta. Thải Hà Nguyệt truyền âm cho Phượng Tiêm Vận nói. Phượng Tiêm Vận gật đầu, biết được ý tứ của Thải Hà Nguyệt. Vì Đại Nhi không có để ý tới mọi người, xoay người trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Diệp Vân Phong mang theo nụ cười tự tin đối với Cát Bối Hân cùng Bạch Vũ Tích nói. Hai vị mỹ nữ có thể hay không để cho ta mang các ngươi đi ra ngoài dạo một chút, nhất định sẽ để cho các ngươi cảm thấy chuyến đi này không tệ. Không thể không nói nụ cười của Diệp Vân Phong ở trên gương mặt anh Tuấn kia rất là mê người, lại thêm thân hình của hắn lại thon dài cường tráng như vậy, quả thật là thuộc về loại Tuấn Nam dễ dàng khiến nữ nhân mê muội. Diệp Thủy Thanh lén lút giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ ủng hộ Diệp Vân Phong. Bạch Vũ Tích mở miệng trước, nàng mang theo thần sắc không có ý tư nói. Ta không thể đi theo ngươi, ta còn muốn hầu hạ thiếu gia cùng hai vị tỷ tỷ đây. Bạch Vũ Tích tính tình hiền hòa nhu nhược nhưng mà nàng cũng không phải là một cái nữ nhân ngốc, dĩ nhiên cũng nhìn thấu một chút manh mối. Tâm ý của nàng đối với Lăng Tiếu không có ai có thể hiểu được, cả người nàng đều là thuộc về Lăng Tiếu, nếu như Lăng Tiếu để cho nàng đi chết nàng căn bản sẽ không chút nhíu mày mà thi hành, muốn nàng bỏ thiếu gia đi cùng nam nhân khác ước hẹn đó là tuyệt đối không thể nào. Lại đến Cát Bối Hân, nàng 17 năm trước đều là sống ở trên xe lăn, 17 năm nàng trừ gia gia của nàng ra thì chưa tiếp xúc qua với nam nhân khác, mà hiện tại Lăng Tiếu là nam nhân duy nhất của nàng, nàng đối với trung trinh của tình cảm đồng dạng là người khác nhận thức không tới. Tính cách của nàng tương tự với Bạch Vũ Tích rất thiện lương, cực kỳ tiêm nhu, đồng dạng cũng không giỏi ăn nói. Đa tạ hảo ý của ngươi, nhưng mà ta không thể cùng ngươi đi ra ngoài. Cát Bối Hân có chút ngượng ngùng nói. Nàng giao thiệp với người khác cũng không nhiều, cũng không giỏi về cự tuyệt nhưng mà ở trong lòng nàng quả thật là không. Cốc truyện audio.com, thể nào cùng Diệp Vân Phong đi ra ngoài, cách chương.